Trọng sinh sai rồi. Chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi sáng, Đoạn Nhược Tinh cõng một lần nữa trở nên căng phòng ba lô dạo qua một vòng. Ngoài ý muốn không thấy được Đoạn Hiên thân ảnh. Ai? Mặc Mặc, Đoạn Hiên đâu? Thời Tuyết Mặc trên mặt có chút không được tự nhiên. Người cùng ta hỏi nàng. Bằng không đâu. Người cùng nàng nhất thục a, Đoạn Nhược Tinh dương đầu nói. Nàng không đi theo chúng ta cùng nhau đi sao? Nàng vừa tới, hẳn là lưu tại doanh địa đi. Thời Tuyết Mặc không xác định nói. Đoạn Hiên làm mặt trên hạ phóng đặc phái viên, hẳn là ở doanh địa đãi ít nhất nửa năm thời gian. Nhưng là những người khác cũng không sai biệt lắm đều rõ ràng. Đoạn Hiên bị hạ phóng nguyên nhân là Thời Tuyết Mặc. Bởi vì như thế, Đoạn Nhược Tinh toát ra một cái tân nghi vấn. Nếu nàng tới là vì ngươi, nhưng ngươi như thế nào lại bị mặt trên gọi đến đi rồi? Cho nên nói đây là hai đám người. Ngươi biết là ai cho ngươi đi báo cáo công tác sao? Thời Tuyết Mặc trầm mặc trong chốc lát nói. Lãnh đạo, ế, Đoạn Nhược Tinh chớp chớp mắt, chỉ bầu trời, lớn nhất cái kia, Thời Tuyết Mặc gật gật đầu. Nga, Đoạn Nhược Tinh như suy tư gì. Cho nên nói Đoạn Hiên là bị người khác phái tới nhân lúc còn sớm bắt lấy người chính là sao? Nhưng là bọn họ động tác nhỏ hiện tại bị phát hiện. Đoạn Hiên không lại đây đại khái chính là bị cảnh cáo đi. Thời Tuyết Mặc vuốt cằm. Suy tư, Hàn Dã ở chúng ta không ở thời điểm cùng mặt trên thông khí. Đã biết mặt trên hướng gió. Đoạn Hiên khoan thai tới muộn, tới đưa tiễn các nàng. Thời Tuyết Mặc không biết Đoạn Nhược Tinh có biết hay không Đoạn Hiên là khoái xuyên giả. Đoạn Hiên làm một người khoái xuyên giả cư nhiên như thế thuận theo phục tùng mặt trên mệnh lệnh. Làm nàng mang theo Đoạn Nhược Tinh đi đế đô. Đoạn Nhược Tinh vây quanh Đoạn Hiên dạo qua một vòng. Trên dưới đánh giá, tổng cảm thấy nàng có chút bất đồng chỗ. Sau đó cởi bỏ ba lô. Từ bên trong cầm mấy bao ăn ngon nhét vào tay nàng. Chúng ta phải đi, cũng không biết muốn tặng cho ngươi thứ gì. Ta đỉnh đầu chỉ có cái này. Nhưng là đều là ta thân thủ làm. Siêu ăn ngon. Đoạn Hiên ngây ra một lúc. Tiếp nhận lễ vật. Từ phía sau người trong tay lấy ra một cái hộp. Các ngươi liền phải đi đế đô. Cái này là ta vì các ngươi chuẩn bị. Cua cua, Đoạn Nhược Tinh không chút do dự tiếp nhận hộp. Nhìn đến này Mạc Thời Tuyết Mặc toát ra một đầu dấu chấm hỏi. Không phải nàng nghĩ nhiều. Nàng thật sự phát hiện từ nàng ăn uống biến đại lúc sau. Đoạn Nhược Tinh liền hướng Đoạn Hiên tích cực dựa sát. Hiện tại cư nhiên còn đưa Đoạn Hiên lễ vật. Đây là tình huống như thế nào? Ta cùng Tiểu Tam ở bên nhau. Thời Tuyết Mặc lý trí đem nàng từ Thạch Nhạc Trí mất trí bên cạnh kéo về. Đoạn Nhược Tinh trực giác rất mạnh. Nàng hiện tại đối Đoạn Hiên thay đổi thái độ. Chẳng lẽ là Đoạn Hiên tự thân có cái gì biến hóa? Lại nói tiếp, Thời Tuyết Mặc cũng cảm thấy Đoạn Hiên gần nhất thay đổi không ít. Thực thuận mắt, cũng bất lão hướng các nàng trước người thấu. Chẳng lẽ là khoái xuyên giả xuất hiện cái gì vấn đề sao? Này trong đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Là cái gì lực lượng làm Đoạn Hiên lựa chọn khuất tùng? Các nàng đi đế đô sẽ gặp được chút cái gì? Đoạn Nhược Tinh đã thực xác định cái kia khoái xuyên giả không thấy. Này không chỉ là nàng phán đoán, cũng là hệ thống phán đoán. Tuy rằng không biết khoái xuyên giả vì cái gì nguyên nhân không thấy. Nhưng dư lại Đoạn Hiên muội tử là cái hảo muội tử. Đây là Đoạn Nhược Tinh đối nàng thái độ biến tốt nguyên nhân. Bạch Niệm A, ta cái kia nhiệm vụ không hoàn thành. Cái kia khoái xuyên giả lại không thấy. Cái này nên như thế nào tính? Đoạn Nhược Tinh hỏi. Tuy rằng khoái xuyên giả linh hồn bị Bạch Niệm trực tiếp niết hồn phi phách tán rốt cuộc tìm không thấy. Nhưng nàng vẫn là đối Đoạn Nhược Tinh nói. Ngươi giải lạp, khoái xuyên giả có chính mình tin tức con đường. Nàng ở truyền thừa nơi nội cũng có thể biết bên ngoài sự tình. Mặt trên lãnh đạo muốn Thời Tuyết Mặc qua đi. Nàng cái này thân phận không thể đi theo cùng đi, cho nên quyết đoán vứt bỏ, thay đổi một khối thân thể mới. Chính là đơn giản như vậy sự tình. Đoạn Nhược Tinh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là cái dạng này à. Cho nên nàng là ở đế đô chờ chúng ta sao? Ta đây liền càng muốn đi theo Mặc Mặc đi đế đô. Ai biết nàng biến hóa bộ mặt. Mặc Mặc là cái tiểu giải từ. Khẳng định còn sẽ bị nàng hố. Lúc này liền yêu cầu Tuệ Nhãn như đuốc ta. Chấm, Bạch Niệm, nàng chỉ là tùy ý khẩu hồ một chút. Nhưng là Đoạn Nhược Tinh giúp nàng bổ xong rồi toàn bộ logic. Còn hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Nàng không giúp nàng thực hiện nàng nói nội dung. Nàng đều cảm giác không đành lòng. Như vậy liền quyết định là ngươi. Bạch Niệm lộ ra hắc hắc hắc làm sự biểu tình. Đoạn Nhược Tinh không biết là nàng chính mình cho chính mình tìm phiền toái. Nàng hứng thú rất cao. Có người xốc tiếp theo khối miếng vải đen. Lộ ra một chiếc mới tinh ô tô. Này chiếc xe bị cải tạo qua. Động lực càng mạnh mẽ. Lại càng tỉnh du. Cất giữ không gian rất lớn. Bên trong chất đầy vật tư. Đây là xứng cấp thời tuyết mặc làm nàng xuất phát đi đế đô trên đường tọa giá. Đoạn Nhược Tinh kéo ra ghế điều khiển. Mỹ Tư Tư nói. Ta là tài xế. Lời còn chưa dứt. Đại Hắc Cầu ủy khuất ở ngoài cửa sổ chụp pha lê. Làm như chất vấn Đoạn Nhược Tinh. Người đi làm tài xế. Nó làm sao bây giờ? Đoạn Nhược Tinh yên lặng từ trong xe ra tới. Tội liên đới lót đều không có che nhiệt. Quay đầu nhìn về phía thời tuyết mặc. Xứng cho người ô tô hay là nên chuyên gia chuyên giá? Ta có thể kỵ cầu cầu. Thời tuyết mặc một đầu dấu chấm hỏi. Đoạn Nhược Tinh vì cái gì không cho nàng cũng kỵ cầu cầu. Dù sao cầu cầu so một chiếc xe lớn hơn. Trừ bỏ trên người quẩy hai người. Dư lại vật tư cũng có thể mang a. Vì cái gì muốn cho nàng một người cô độc lái xe. Như vậy cầu cầu quá vất vả. Đoạn Nhược Tinh đúng lý hợp tình nói. Sau đó theo Đại Hắc Cầu trên người mau. Bỏ lên trên đi. Vững vàng ngồi xong. Bộ dáng không thể nói uy phong, nhưng giữa mày thần khí nhưng thật ra như thế nào cũng che giấu không được. Thời tuyết mặc, không biết vì sao chính là rất muốn sinh khí. Đoạn Nhược Tinh cùng thời tuyết mặc xuất phát, rời đi doanh địa, rời đi thành thị, ô tô chạy ở không có gì dân cư quốc lộ thượng. Một đầu nhìn qua thập phần hùng tráng Đại Hắc Cầu ở ô tô mặt sau vững vàng đi theo. Mặt trên có một vị đáng yêu cô nương. Trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười. Oa, Mặc Mặc, tại đây mặt trên quá thoải mái. Là căng gió cảm giác. Đoạn Nhược Tinh gân cổ lên cùng trong xe thời tuyết mặc kêu. Thời tuyết mặc vẻ mặt mặt vô biểu tình. Bắt lấy tay lái. Một chút đều không vui. Trong thành thị còn có nhân khí. Nhưng chờ rời đi thành thị. Tới rồi bên ngoài thành trấn thậm chí thôn trang. Mà thế bị thua hơi thở liền từ mỗi một góc phát ra. Yên tĩnh chung giấu giếm sát khí. Nơi nơi đều là hoạt động dị thú. Chúng nó nhạy bén mà bắt giữ đến từ người sống động tĩnh. Đoạn Nhược Tinh ngồi xem trọng đến xa. Nhìn đến các nàng chung quanh có không ít dị thú như hổ rình mồi. Nhưng ngại với Đại Hắc Cầu ngoại hình chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng rời đi. Lên đường hàng ngày là không thú vị. Đặc biệt là chung quanh cảnh sắc nhất thành bất biến. Thời tuyết mặc trong lòng dài quá tiểu thảo. Quay đầu về phía sau xem. Phát hiện ngồi ở Đại Hắc Cầu trên lưng Đoạn Nhược Tinh đang ở đánh ngáp dụi mắt. Khóe miệng không cấm lộ ra mỉm cười. Đoạn Nhược Tinh như vậy mê chơi. Hẳn là đối chung quanh cảnh sắc nhìn chán, biến thành héo nhi cà tím. Nhưng quay đầu thời tuyết mặc không biết, Đoạn Nhược Tinh xoa xong đôi mắt lúc sau. Tiếp tục hứng thú bừng bừng nhìn chung quanh cảnh sắc, cũng không có nhìn chán. Đồng dạng cảnh tượng ở thời tuyết mặc trong mắt là tương tự. Không thú vị, nhưng ở Đoạn Nhược Tinh trong mắt, không có một mảnh lá cây là hoàn toàn tương đồng. Nàng có thể nhìn đến mỗi một chỗ bất đồng. cho nên bên ngoài cảnh sắc đối nàng tới nói mỗi một giây đều là mới mẻ. Mới lạ, không tồn tại nhìn chán cách nói. Nhưng Đoạn Nhược Tinh ngồi đối diện ở đại hắc cầu trên người loại này lữ hành phương thức cảm thấy phiền chán. Mặc mặc, ngươi đình vừa xuống xe. Ta đi thế ngươi lái xe thế nào? Ngươi cũng khai thật dài một đoạn thời gian. Thời tiết mặc hàng tốc. Ô tô ngừng lại. Đại hắc cầu cũng đi theo dừng lại. Đoạn Nhược Tinh từ đại hắc cầu trên người nhảy xuống. Chạy đến xa tiền. Mở ra ghế điều khiển cửa xe. Chuẩn bị đem thời tuyết mặc túm xuống dưới. Ngươi chờ. Thời tuyết mặc không chuẩn bị Đoạn Nhược Tinh túm đến xe hả? Nàng ném ra Đoạn Nhược Tinh tay. Chính mình đi xuống xe. Hướng ghế điều khiển phụ đi đến. Nhưng ai biết. Đoạn Nhược Tinh thượng ghế điều khiển. Bang. Đóng cửa xe. Chân nhấn ga chạy trốn đi ra ngoài. Làm đang ở đi tới thời tuyết mặc không có biện pháp. Vô pháp lại đi đến ghế điều khiển phụ. Nàng không phải làm pháp. Quyết định cố mà làm kỵ đại hắc cầu. Nhưng có này chủ tất có này sùng. Đại hắc cầu căn bản không quản thời tuyết mặc. Thấy Đoạn Nhược Tinh lái xe đi rồi. Nó giải khai móng vuốt đuổi theo. Bị lưu tại chỗ thời tuyết mặc. Một đoạn thời gian lan lộn lúc sau. Thời tuyết mặc được như ý nguyện ngồi xuống ghế điều khiển phụ thượng. Mà Đoạn Nhược Tinh cũng nước mắt hoa hoa bị thời tuyết mặc đánh vài hạ. Chính thành thành thật thật lái xe. Mặc mặc, người biết không? Hiện tại tài xế đánh không được. Một tá liền trên mạng khẩu chu bút phạt. Đặc biệt là nữ. Chỉ cần hướng tài xế bên người dựa. Thời tuyết mặc, hiền lành ánh mắt. Đoạn Nhược Tinh yên lặng đem dư lại nói nuốt vào trong bụng. Chờ tới rồi buổi tối thời điểm. Các nàng đến một tòa thôn trang. Thôn trang xây dựng rào che cùng tường vây. Bên trong còn có ngọn đèn dầu cùng dân cư. Đối Đoạn Nhược Tinh mà nói. Kỳ thật ở bên ngoài qua đêm cùng ở thôn trang qua đêm là giống nhau. Chính là chung quanh có hay không người khác nhau. Nhưng thời tuyết mặc quyết định đi thôn trang qua đêm. Cũng không phải vì bổ sung vật tư. Cũng không phải tìm kiếm che chở. Nàng mục đích mà là hiểu biết thôn trang này tình huống. Mà thế tiến đến lúc sau. Thành thị chung người bằng vào dân cư số đếm. Nỗ lực thực dễ dàng đem dị thú đuổi đi. Mà giải rác ở diện tích rộng lớn đại địa thượng thôn trang nông thôn lại ở dị thú xâm nhập hạ tổn thất thảm trọng. Rất nhiều thôn trang ở dị thú công kích hạ biến mất. Ở trong thôn có thể kiên trì sống sót người. Không phải có thực lực cường đại dị năng giả. Chính là toàn bộ thôn thực đoàn kết. Mỗi người đều phát huy thực lực của chính mình. Thành thị thu phục. Bước tiếp theo chính là thu phục nông thôn. Thậm chí sau lại hoàn toàn đem dị thú đánh ra lục địa. Đuổi ra các nàng quốc thổ. Đang đi tới đế đô trên đường khảo sát dọc theo đường đi phong thổ. Hiểu biết dị thú ở trên đường lớn tàn sát bừa bãi tình huống. Nàng báo cáo công tác thời điểm cũng có thể càng tốt trình bày ý nghĩ của chính mình. Thời tuyết mặc đã trải qua quá một lần mà thế. Nhưng là thượng một lần nàng không có ở ngay lúc này ra tới quá. Bên ngoài sẽ gặp được cái gì? Hiện tại thôn trang tình huống như thế nào? Kỳ thật nàng đối này cũng là không biết. Thôn trang có chạm gác. Tuy rằng Đoạn Nhược Tinh xa xa mà thấy được lính gác. Nhưng lính gác lại dùng thật lâu mới phát hiện các nàng. Có người quát bảo ngưng lại trụ các nàng. Dò hỏi các nàng ý đồ đến. Thời tuyết mặc đúng sự thật trả lời. Chúng ta là đi hướng đế đô báo cáo công tác quân nhân. Quân nhân, thôn dân trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình. Hiển nhiên là không rõ ràng lắm vì cái gì muốn hai nữ sinh ngàn dặm xa xôi đi đế đô báo cáo công tác. Chúng ta chỉ là trên đường đi gặp quý mà. Muốn tá túc một đêm. Thời tuyết mặc nói. Có lẽ là hai cái nữ hài tử có thể làm người phóng thấp cảnh giác tâm. Lại có lẽ là đi theo ở các nàng bên người đại hắc cầu có thể dễ dàng mà san bằng thôn. Các thôn dân lầm nhầm do dự không biết ở thảo luận chút cái gì. Cuối cùng vẫn là phóng các nàng vào thôn. Nhưng thôn dân có một điều kiện. Đó chính là đại hắc cầu không được vào thôn. Thời tiết mặc thế Đoạn Nhược Tinh đáp ứng rồi. Dù sao chỉ là miệng đồng ý, những cái đó thôn dân làm không được đối với các nàng có ước thúc lực sự tình. Bảo trì mặt ngoài đẹp có lợi cho nàng điều tra đẩy mạnh. Đoạn Nhược Tinh cũng không có tại đây loại chi tiết thượng so đo. Nhưng tiến đến trong thôn, Đoạn Nhược Tinh liền cảm giác được lệnh nàng không thoải mái ác ý, này cổ ác ý cũng không phải có minh xác chỉ hướng tính nơi phát ra. Mà là nào đó phát ra ở trong không khí, sẽ khuếch tán lây bệnh ác ý, các nàng trên người ngăn nắp quần áo, mở ra ô tô, thậm chí là cốp xe vật tư, đều có thể khiến cho ác ý khuếch tán. Thôn trưởng cùng thời tiết mặc vào phòng không biết nói chuyện gì. Lưu Đoạn Nhược Tinh một người ở bên ngoài. Đoạn Nhược Tinh đánh giá tường vây trong vòng thôn dân. Bọn họ quần áo là có chút rách nát. Xanh xao vàng vọt. Trên mặt tinh thần có chút chết lặng. Đây mới là nhất chân thật mà thế. Vật tư thiếu thốn mà cường địch hoàn hầu. Giống doanh địa như vậy có thể tiếp tục duy trì mà thế trước trật tự cùng vinh quang tình huống cũng không nhiều. Đoạn Nhược Tinh đánh giá thôn dân. Các thôn dân đồng dạng cũng ở đánh giá nàng. Ở lặng im chung, ác ý không ngừng ấp ủ. Ở ác ý muốn phát sinh biến chất khiến cho một ít sự kiện thời điểm. Ghé vào trên cửa sổ Đoạn Nhược Tinh ngồi thẳng thân thể. Búng tay một cái. Một người tiếp một người phao phao từ nàng chung quanh các góc toát ra. Tễ ở bên nhau dầu có co giãn. Không chỉ có trong xe có. Ngoài xe cũng có. Nàng quyết định xuống xe hoạt động một chút. Đi một chút. Nhưng đại hắc cầu không ở. Không có người xem xe. Nàng không yên tâm. Cho nên liền đến làm phao phao xem xe lúc. Đoạn Nhược Tinh mở cửa xe. Xuống xe hoạt động thân thể. Lúc này đây, quay chung quanh ở bên người nàng ác ý giảm bớt rất nhiều. Thay thế chính là cảnh giác, cảnh giới, sợ hãi từ từ tình cảm. Thôn này căn cứ lượng đèn phòng số lượng. Đoạn Nhược Tinh phỏng đoán hẳn là có mấy trăm người. Dựa theo các hệ dị năng giả thức tình tỷ lệ. Ở cái này trong thôn, trừ cường hóa hệ bên ngoài dị năng giả hẳn là rất thiếu. Cho nên có thể gọi ra phao phao nàng, là đáng giá tôn kính cường giả. Nhưng thôn dân đối Đoạn Nhược Tinh đơn phương sinh ra tình cảm. Vô luận là ác ý vẫn là kính sợ. Này bản thân đối Đoạn Nhược Tinh tới nói là không hề ý nghĩa. Bởi vì nàng căn bản không để bụng điểm này. Ai, các ngươi trong thôn có bị thương người sao? Ta là một người trị liệu sư. Đoạn Nhược Tinh quyết định hơi chút luyện một chút nguyên chủ trị liệu kỹ năng. Nguyên chủ đời trước là danh khắp thiên hạ đệ nhất trị liệu sư. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy phao phao chi vương tên này nàng còn rất thích. Nhưng là tên này thả ra đi vẫn là có điểm tòa. Cũng không phải thực uy phong. Thôn dân thật cẩn thận mà nhìn Đoạn Nhược Tinh. Qua đã lâu mới có một người ra tới cho nàng dẫn đường. Người nhà của ta bị bệnh thật lâu. Bên ngoài không thể đi. Không có gì dược có thể ăn. Mang ta đi đi. Đoạn Nhược Tinh xua xua tay. Nàng không cần lại nghe thôn dân giải thích. Nàng không cần biết thôn dân nhật tử quá đến có bao nhiêu gian nan. Có người bệnh. Nàng chạy chữa trị. Như thế sự tình đơn giản. Tên kia thôn dân sửng sốt một chút thần. Tựa hồ là tổ chức rất dài một đoạn nói. Lại không nghĩ rằng Đoạn Nhược Tinh không nghe xong liền đồng ý đi nhà nàng. Ở dẫn đường trên đường, nàng nhịn không được hỏi. Ngài thật sự sẽ trị liệu sao? Nàng cũng không tin tưởng Đoạn Nhược Tinh là một người trị liệu sư. Nhưng là người nhà nằm ở trên giường thật lâu. Nàng cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đoạn Nhược Tinh nói nàng là trị liệu sư. Nàng cũng liền tạm thời tin tưởng. Mèo mù chạm vào chết chuột. Nếu Đoạn Nhược Tinh thật sự có thể chữa khỏi nàng người nhà, vậy thật là giúp đại ân. Đoạn Nhược Tinh gật gật đầu. Đúng vậy đâu. Sau đó bấm tay bắn ra một cái nho nhỏ lam phao phao. Bên trong một ít trị liệu dịch. Phao phao va chạm đến thôn dân trên người. Tan vỡ tan rã. Bên trong trị liệu dịch dung nhập nàng trong cơ thể. Thôn dân kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Nhìn đến chưa thấy qua đồ vật đem chất lỏng giải đến chính mình trên người chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy. Nàng phản ứng đầu tiên là đây là thứ không tốt. Đoạn Nhược Tinh yếu hại nàng. Nhưng ngay sau đó, trên mặt nàng biểu tình càng thêm kinh ngạc. Nàng thật tại cảm giác được công hiệu. Trị liệu dịch dung nhập đến nàng trong cơ thể lúc sau. Nàng toàn bộ thân thể đều nhẹ nhàng rất nhiều. Mệt nhọc tiêu mất. Phía trước có ẩn ẩn phát đau bộ vị nhiệt lên. Như là dược hiệu có hiệu lực giống nhau cảm giác. A, thôn dân kêu một tiếng. Thật sự là không nghĩ tới Đoạn Nhược Tinh như thế lợi hại. Nàng trong lòng tin tưởng. Chỉ cần nàng đem Đoạn Nhược Tinh thỉnh về đến nhà. Nàng người nhà liền nhất định có thể chữa khỏi. Bên kia, Thời Tuyết Mặc bị thôn trưởng thỉnh đến trong phòng lúc sau. Nhận được một cái kỳ quái ủy thác. Thôn hiện tại còn có thể đủ tiếp tục kiên trì đi xuống. Thậm chí gần nhất tình huống chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Không có dị thú thường xuyên lại đây quấy rầy bọn họ. Nhưng là chờ đến đầu xuân thời điểm. Vạn vật sống lại. Tiềm tàng ở trong rừng rậm không thế nào ra tới hoạt động dị thú liền lại sẽ ra tới tập kích bọn họ. Bọn họ ở dị thú cuối thu bắt đầu vào mùa đông kia chàng tập kích chung mất đi rất nhiều. Cũng ký ức hãy còn mới mẻ. Nếu có cơ hội nói, bọn họ hy vọng có thể báo thù. Liền tính bọn họ vô pháp báo thù, cũng nhất định phải làm dị năng giả trung cường giả thế bọn họ ăn miếng trả miếng lấy huyết còn huyết. Hoàn toàn gờ yêu tà ết chết đám kia dị thú. Nề hà tới là Thời Tuyết Mặc cùng Đoạn Nhược Tinh hai cái có nhiệm vụ trong người người. Hơn nữa vẫn là hai gã nữ tính. Nhưng thôn trưởng cũng không từ bỏ. Tuy rằng các ngươi không thể đủ quét sạch trong rừng rậm dị thú. Nhưng rừng rậm mùa đông thời điểm tựa hồ đã xảy ra cái gì kỳ quái biến hóa. Chúng ta người vô pháp thâm nhập rừng rậm hiểu biết sự tình chân tướng. Hy vọng các ngươi có thể thay thế chúng ta tìm được chân tướng. Hiểu biết đến rừng rậm rốt cuộc là có thứ gì đã xảy ra biến hóa. Nếu tình huống là thật, thỉnh nhất định phải nói cho chúng ta biết. Làm chúng ta trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Thời Tuyết Mặc nghĩ nghĩ đồng ý thôn trưởng ủy thác. Rốt cuộc nàng một người chính là có thể san bằng kia tòa rừng rậm người. Hơn nữa một cái có thể chính diện ngạnh giang nạn sâu bệnh Đoạn Nhược Tinh. Đi rừng rậm truyền một vòng. Hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Quá cảm tạ các ngươi. Như vậy hôm nay buổi tối khiến cho chúng ta vì các ngươi chuẩn bị tốt phòng. Đãi ngày mai sáng sớm. Đều có người mang các ngươi đi trước rừng rậm. Ân, Thời Tuyết Mặc gật gật đầu. Sử dụng phao thủy hóa thân trị liệu sư Đoạn Nhược Tinh trị hết rất nhiều thân hoạn bệnh nặng thôn dân. Nàng này nhất cử động thắng được thôn dân kính yêu. Thích cùng với tôn trọng. Bọn họ lúc này nhìn về phía Đoạn Nhược Tinh ánh mắt hoàn toàn bất đồng. Đoạn Nhược Tinh trị liệu xong cuối cùng một cái người bệnh. Duỗi người. Cầm thôn dân đương tiểu bạch thử làm trị liệu luyện tập lúc sau. Nàng lại nắm giữ một cái tân kỹ năng. Tên là phản hồi. Mỗi trị liệu hảo một người người bệnh liền từ thân thể hắn được đến một ít phản hồi năng lượng làm bổ sung. Là một loại trị liệu bay liên tục kỹ. Có thể tăng lên trị liệu bay liên tục thời gian. Bất quá Đoạn Nhược Tinh cũng không nhìn chúng trị liệu tiêu phí điểm này năng lượng. Nhưng ruồi bỏ chân lại tế cũng là thịt. Nàng vẫn là thật cao hứng có thể nắm giữ cái này kỹ năng. Bởi vì có lẽ ngày đó nàng là có thể nắm giữ một cái cường lực tiến giai kỹ năng. Này một đêm không nói chuyện. Trừ bỏ ủy khuất ba bị ném ở thôn ngoại đại hắc cầu. Nó còn đang suy nghĩ Đoạn Nhược Tinh có thể hay không ra tới nhìn xem nó. Cùng nó nói ngủ ngon. Nhưng nó đợi vài tiếng đồng hồ đều không có chờ đến. Khổ sở, sử dụng dị năng trộm lén đi đến trong thôn mặt đi tìm Đoạn Nhược Tinh. Đại hắc cầu tuy rằng lớn lên khổ người đại, nhìn qua như là cường hóa hệ. Nhưng nó dị năng lại là thật đánh thật nguyên tố hệ. vẫn là tương đối cường lực ảnh hệ. Có thể sử dụng bóng dáng này một khái niệm lực lượng. Lén đi đến bóng ma bên trong loại chuyện này đối nó tới nói không nói chơi. Đoạn nhược tinh khí vị là chỉ dẫn nó chuẩn xác nhất biển báo giao thông. Nó tìm được đoạn nhược tinh nơi. Lại không dám từ bóng dáng chung ra tới. Sợ hãi nó vừa hiện thân liền bại lộ chính mình. Chỉ có thể tránh ở bóng ma trông được chính mình chủ nhân. Đoạn nhược tinh nửa mở mắt. Trong phòng trống không một vật. Không có gì bất đồng địa phương. Duy độc là xuyên thấu qua cửa sổ đánh vào trên sàn nhà ánh trăng. Nó chung quanh có chút dị dạng cảm giác. Hắc ám địa phương tựa hồ quá tối. Ai? Tiểu bạch bạch sao? Đoạn nhược tinh nhận ra dấu ở bóng ma trung đại hắc cầu. Nàng suy nghĩ một chút. Biến ra một cái lãnh quang tiểu phao phao treo ở đầu giường. Có quang địa phương liền có bóng dáng. Người đến ta nơi này đến đây đi. Nơi này ly ta càng gần. Đại hắc cầu nghe đoạn nhược tinh nói. Từ bên cửa sổ bóng ma nhảy lên đến mép giường bóng ma. Thủ nó chủ nhân. Tâm tình rất tốt đẹp. Làm xong này hết thảy đoạn nhược tinh hướng thời tuyết mặc nơi đó cọ cọ. Đem chính mình trên người chăn vứt bỏ không thèm nhìn lại. Chui vào nàng trong chăn. Lại lần nữa đi vào giấc ngủ. Ngủ đến đêm khuya. Thời tuyết mặc cảm thấy hơi hơi hàn ý, đã tỉnh. Tỉnh lại sau nàng nhìn đến đoạn nhược tinh chăn không cánh mà bay. Đoạn nhược tinh toàn ở nàng trong chăn đoạt chăn. Nàng hơn phân nửa cái thân thể lộ ở bên ngoài. Hiện tại lại là trời đông giá rét. Nàng nhưng không lạnh tỉnh. Thời tuyết mặc cảm thấy đoạn nhược tinh càng thêm làm càn. Trước kia ngủ một cái chăn thời điểm. Nàng cũng sẽ không đoạt chăn. Hiện tại có hai giường chăn từ. Nàng phóng chính mình chăn không cái. Chen vào tới còn chưa tính. Cứ nhiên còn đoạt nàng chăn. Thời tuyết mặc kéo kéo chăn. Nhưng đoạn nhược tinh gắt gao không buông tay. Nàng thực bất đắc dĩ thở dài. Từ bên kia dưới giường nhặt lên tới đã sớm lạnh thấu thấu chăn. Cho chính mình đắp lên. Tức khắc xúc thành một con tôm. Lãnh duỗi không khai chân. Nàng cho chính mình trong chăn dùng dị năng phóng thích nhiệt lượng. Trong chăn tức khắc trở nên thập phần ấm áp. Lại lần nữa ngủ rồi. Nhưng lúc này đây. Thời tuyết mặc vẫn là không có một giấc ngủ đến hừng đông. Bởi vì nàng trong chăn có dị năng cung nhiệt. Đoạn nhược tinh lại một lần đoạt đi rồi nàng chăn. Nàng lại một lần bị đông lạnh tỉnh. Lần này, thời tuyết mặc học ngoan. Nàng cũng không cần cái gì chăn ổ chăn. Một người thành thành thật thật vận chuyển dị năng bảo trì chính mình nhiệt độ cơ thể. Cũng không cảm giác được cái gì rét lạnh. Nhưng chờ đến nàng buổi sáng tỉnh lại thời điểm, nàng phát hiện chính mình trên người treo một cái trọng vật. Đoạn nhược tinh mang theo chăn đè ở nàng trên người. Thấy nàng không có chăn liền tới đây đưa chăn. Thời tuyết mặc có chút tức giận chọc đoạn nhược tinh một chút. Ngươi làm gì đâu? Đoạn nhược tinh tỉnh, chu lên cái miệng nhỏ. Oán trách thời tuyết mặc, còn không phải trách ngươi. Chính ngươi loạn đặng chăn. Ta sợ ngươi cảm lạnh mới cùng ngươi chia sẻ chăn. Thời tuyết mặc, ngươi lặp lại lần nữa. Rốt cuộc là ai loạn đặng chăn đoạt chăn. Thời tuyết mặc đem đoạn nhược tinh từ chính mình trên người đẩy xuống. Hỏi, ngươi, đoạn nhược tinh lời ít mà ý nhiều đem nồi khấu ở thời tuyết mặc trên đầu. Ngươi lại cho ta khấu hắc oa. Hắc oa toàn dựa đầu thích hợp. Thời tuyết mặc. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai thứ hai, không nghĩ đi làm QWQ. Cách chương.